Yêu Long Cổ Đế, chương 1050, địa vị chuyển biến, 4 càng. Góc truyện audio.com. Làm Tô Hàn cùng Lâm Ưng Lâm trưởng lão đến Thánh Linh Điện phía ngoài thời điểm. Đã có không ít người đứng ở nơi đó chờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhóm lớn người đáp ứng đứng tại Thánh Linh Điện cái kia bàng bạc bên ngoài cửa chính. Trong đó có tuyệt đại đa số đều là Thánh Linh Điện đệ tử. Mà có 1/10 tả hữu đều là Thánh Linh Điện như Dừng Ưng loại cấp bậc này trưởng lão. Người cầm đầu, càng là 3 tên Long Hoàng Cảnh. Này 3 tên Long Hoàng Cảnh, có một người Tô Hàn nhận biết. Đúng là lúc trước Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc vừa tới Trung Vực. Gặp mặt Nam Cung Đoạn Trần thời điểm, Nam Cung Đoạn Trần dẫn dắt tiến Thánh Linh Điện thất đại điện chủ một trong. Tâm Ma Điện điện chủ, Vũ Văn Trung Thành, đến mức mặt khác 2 tên Long Hoàng Cảnh, Tô Hàn chỉ có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Lại không biết thân phận của bọn hắn, tóm lại tại Thánh Linh Điện bên trong sẽ không quá thấp là được. Mà tại 3 người bên người, có một nam một nữ đứng thẳng, nữ tử này khi nhìn đến Tô Hàn sự tình, trên mặt vẫn luôn tràn ngập nụ cười, loại kia bộ dáng, giống như là rất tinh tường, đúng là Bạch Lăng, mà nam tử kia, bộ dáng trung niên, dĩ nhiên chính là lúc trước Thánh Linh Điện tham gia tông môn thi đấu dẫn đầu. Vân Thiên Thiên bản thân bị trọng thương thời điểm, Tô Hàn đúng là nhường người này hỗ trợ. Tu vi của hắn, là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Tô Hàn đầu tiên là nhìn thoáng qua Bạch Lăng, lại liếc mắt nhìn trung niên nam tử kia, hướng 2 người khẽ gật đầu. Cuối cùng mới hướng Vũ Văn Trung Thành nói. Vũ Văn Điện Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, ta cùng Tô Tôn cũng là từng có gặp mặt một lần. Không muốn mấy năm không có gặp, Tô Tôn đã danh chấn Long Võ Đại Lục. Tại hạ bội phục, Vũ Văn Trung Thành ôm quyền cười to, hơi nịnh nọt một câu. Trên thực tế, trong lòng của hắn đích thật là có chút thở dài. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn tuy nói có chút danh tiếng, nhưng vẻn vẹn tại Viễn Sơn huyện nơi đó, tối đa cũng sẽ không vượt qua Đông Thiên Cảnh vực. Trong mắt hắn, Tô Hàn liền là một cái vãn bối, thậm chí có thể nói là một cái không tên tiểu tử. Căn bản là không cần để ý, nhưng bây giờ, mấy năm trôi qua, tên Tô Hàn, đã triệt để vang danh thiên hạ, hoàn toàn có thể cùng mình ngồi ngang hàng, lại 5 đại siêu cấp tông môn đều không giết được hắn. Càng là có tin tức truyền về, hắn sinh sinh nghiền ép Nhất Đao Cung Long Hoàng Cảnh cường giả Ninh Nhất Hải. Tuy nói Ninh Nhất Hải tu vi, chỉ là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, lại không có mở ra hoàng vực. Nhưng đó cũng là Long Hoàng Cảnh, Tô Hàn có thể đối với hắn làm đến nghiền ép, hắn thực lực chân chính, hiển nhiên là vượt qua Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, mà tu vi của hắn, còn vẻn vẹn Long Thần Cảnh trung kỳ thôi, người khác có lẽ cảm thấy Tô Hàn che giấu tu vi. Nhưng Vũ Văn Trung Thành lại là liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tô Hàn cũng vì ẩn giấu, Long Thần Cảnh trung kỳ. Liền là Tô Hàn tu vi chân chính, vẻn vẹn Long Thần Cảnh trung kỳ, liền có thể đánh vỡ không cùng xiềng xích, nghiền ép Long Hoàng Cảnh sơ kỳ cường giả, như hắn đến Long Hoàng Cảnh ngay đó, lại phải mạnh đến cỡ nào. Cho nên, Vũ Văn Trung Thành hết sức khách khí, cho nên, Thánh Linh Điện rất xem trọng, cho nên, mới có thể có nhiều người như vậy ra nghênh tiếp, bất luận kẻ nào đều hiểu. Vô luận Tô Hàn mạnh đến mức nào, nhưng hắn mạnh nhất, tuyệt đối không phải tu vi, mà là cái kia không cách nào hình dung kinh khủng thiên tư. Cùng với có thể xưng đáng sợ tốc độ tu luyện, chúng ta, gặp qua Tô Tôn, tại Vũ Văn Trung Thành mở miệng về sau, ngoại trừ cái kia 2 tên Long Hoàng Cảnh bên ngoài, những người khác, tất cả đều ở đây khắc hơi hơi khom người, hướng Tô Hàn ôm quyền hành lễ. Chư vị khách khí, Tô Hàn cũng đáp lễ lại, tuy nói hắn giờ phút này, hoàn toàn chính xác có tư cách tiếp nhận những người này bái kiến. Nhưng Tô Hàn có tự mình hiểu lấy, tự hỏi mình còn chưa tới loại kia hoành hành Long Võ Đại Lục mức độ. Mà lại hắn vốn là người khác khách khí với hắn liền khách khí với người khác tính cách, Tô Tôn, Bạch Lăng cũng là nhìn xem Tô Hàn, trong mắt hào quang lấp lánh, mang theo đùa giỡn mà nói. Không biết Hiên Viên Vô Tình tên kia lúc nào có Tô Tôn loại thân phận này địa vị. Trong cả sân, ngoại trừ cái kia ba tên Long Hoàng cảnh bên ngoài, dám như thế đối Tô Hàn đùa giỡn, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Lăng. Sẽ, Tô Hàn cười cười, chợt nghiêm mặt nói, tin tưởng ta, ngày sau Hiên Viên Vô Tình, nhất định sẽ đi đến làm cho cả Long Võ Đại Lục đều ngưỡng vọng mức độ. Nghe vậy, Bạch Lăng sững sờ, những người khác cũng đều là sững sờ. Hiên Viên Vô Tình người này, bọn hắn tự nhiên đều biết, dưới tình huống bình thường, đối với những thế lực này trong đó cường giả cùng với thiên tài hậu bối. Những đại thế lực kia đều sẽ nắm giữ một chút tin tức. Bọn hắn sững sờ chính là, Hiên Viên Vô Tình mặc dù thiên tư không sai, nhưng cũng không gọi được yêu nghiệt. Cùng Tô Hàn tuyệt đối không có biện pháp tương so. Tô Hàn tại sao lại xác định như vậy? Hiên Viên Vô Tình ngày sau liền khẳng định sẽ có này loại thành tựu. Nhưng nhìn Tô Hàn dáng vẻ, tuyệt đối không phải nói láo, càng không phải là nói đùa. Hy vọng như thế đi. Bạch Lăng hít vào một hơi, nụ cười càng đậm, Tô Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía trung niên nam tử kia. Vãn bối Trình Dục, gặp qua Tô Tôn, thấy Tô Hàn xem ra, trung niên nam tử kia vội vàng ôm quyền hành lễ, người ta ở giữa liền không cần như thế khách sáo. Tô Hàn lộ ra nụ cười, ngày đó Vân Thiên Thiên bản thân bị trọng thương, tuy nói là Thánh Linh Điện trị tốt, thế nhưng ngươi ở trong đó xe chỉ luồn kim, ta trước đó từng nói qua, hội thiếu Thánh Linh Điện một cái nhân tình. Bất quá nghe nói Vân gia đã cho Thánh Linh Điện 100 triệu linh thạch. Như thế, nhân tình này, liền coi như ta nợ ngươi đi. Vãn bối không dám, nam tử trung niên Trình Dục thụ sủng nhược kinh. Trong lòng càng là có chút hưng phấn. Hắn tuy là tông môn thi đấu ải thứ nhất dẫn đầu. Nhưng ở toàn bộ Thánh Linh Điện bên trong, cũng không có cao cỡ nào địa vị. Thậm chí thường xuyên nhận một chút khi nhục. Một ít rõ ràng chỉ có Long Đan cảnh gia hòa, lại ỷ vào chính mình có Long Hoàng cảnh cường giả làm bối cảnh. Căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, có đôi khi chẳng những sẽ đem vốn nên thuộc về hắn tài nguyên cướp đi. Càng là đối với hắn nhục mạ tăng theo cấp số cộng. Hắn lại không có cái gì bối cảnh, chỉ có thể nhẫn nhịn, mà giờ khắc này, Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy. Nói thiếu một món nợ ân tình của hắn, đây tuyệt đối không chỉ là nhân tình đơn giản như vậy. Dùng Tô Hàn bây giờ tại Long Võ Đại Lục bên trên địa vị. Lên tiếng như vậy, tương đương với trở thành hậu thuẫn của hắn, nợ nhân tình không tính là gì. Tô Hàn mấy câu nói đó, mới thật sự là có lực ảnh hưởng. Được rồi, quyết định như vậy đi. Tô Hàn mỉm cười, mặc kệ ngươi gặp được phiền toái gì. Đều có thể tới tìm ta. Dĩ nhiên, nếu có Long Tôn cảnh muốn giết ngươi quên đi. Đa tạ Tô Tôn, Trình Dục vội vàng đáp ứng. Giờ phút này cự tuyệt nữa liền là làm kiêu. Hội dẫn tới Tô Hàn không thích, mà Vũ Văn Trung Thành chờ ba tên Long Hoàng cảnh thì là giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Đáy mắt chỗ sâu, đều là có chút khiếp sợ. Tô Hàn đây là ý gì? Phiền toái gì đều có thể tìm hắn. Chỉ có Long Tôn cảnh không được, hắn ý tứ là, hắn có khả năng tại Long Hoàng cảnh trong đó xông pha. Bọn hắn khiếp sợ, nghi hoặc, lại là không thể hỏi nhiều, lẫn nhau đàm tiếu ở giữa. Mang theo Tô Hàn tiến nhập Thánh Linh Điện rất lớn, tiến vào bên trong, căn bản là không nhìn thấy trước đó cái kia rất nhiều cây cối chỗ. Liếc nhìn lại, chỉ có vô số cung điện đứng vững. Đương nhiên, ở trong đó bắt mắt nhất, vẫn là cái kia lớn nhất tất tòa cung điện, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.